Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, Đồ Điếc Không Sợ Súng. Một phần trung cổ mật tàng manh mối cùng chìa khóa, càng là thật dẫn ra hai vị địa bảng tông sư, đều là danh chấn một phương tồn tại. Ở Đại Tấn này bên trong cũng là cường giả hiếm có. Bốn phía ngoại cảnh những cao thủ tâm thần dần trầm. Hai vị này nếu là ra tay, lĩnh vực bao phủ bên dưới ở đây không một cái có thể đòi tốt. Liền 3/10 thực lực đều không phát huy ra. Làm sao không gặp tà ma cửu đạo ngoại cảnh tông sư tranh cướp thời điểm mãnh liệt, hiện tại lại câm hòa, thực sự là không có tác dụng lớn. Có người trong bóng tối chửi rùa, trong lòng bất đắc dĩ, thời kỳ trung cổ mật tàng a, chí ít cũng là pháp thân cấp số tồn tại, sao không mê người? Thoáng tâm tính bất quá quan giả, đều có khả năng hóa thân tà ma cửu đạo mà tới. Người rất mạnh, đã mò đến bát trọng thiên ngưỡng cửa. Thẩm Liệt Không rất là nghiêm túc nhìn Vương Đằng một mắt, nói ra một câu nói như vậy, thần sắc hắn nghiêm nghị, nhanh như vậy tiến độ khó tránh khỏi có chút dọa người. Đời trước võ lâm thần thoại, hiện nay địa bảng thứ nhất, tam kiếp gia thân giả, một bước lên trời Tô Vô Danh cũng bất quá mới một năm nhất trọng thiên. Hiện nay hắn đi vào ngoại cảnh mới bao lâu, liền ngang qua hai đạo thang trời, thành tựu tông sư vị trí, mò đến bát trọng thiên ngưỡng cửa rồi. Đây là muốn đi một tháng nhất trọng thiên con đường sao? Hơi bị quá mức dọa người. Chính là trung cổ cùng thời kỳ thượng cổ, đều không từng có nhân vật như vậy. Đêm đó, người cũng ra tay tranh cướp rồi. Vương Đằng ánh mắt trông lại, trong bình tĩnh mang theo thâm trầm uy nghiêm hắn đứng chắp tay. Huyền sắc áo bào rộng trên long phượng chi văn dường như muốn sống lại bình thường. Thượng hạ du kéo, lộ ra mênh mang khí tức. Khổng lồ mắt rồng cùng mắt phượng trực tiếp nhìn chăm chú lại đây. 10 phần áp bức, ta còn không làm được kia ức hiếp nhỏ yếu việc. Chỉ là tìm hắn giao dịch. Không hề nghĩ rằng trực tiếp bị người đánh tới cửa. Đã biến thành một hồi trò khôi hài. Thẩm Liệt Không cau mày. Cuồng sĩ tên tự nhiên không phải ức hiếp nhỏ yếu đến hắn ngang dọc diện hàng xanh ba châu nhiều năm. Còn không từng làm qua một cái ức hiếp việc. Chỉ cuồng, mà không ác, phúc hải cuồng sĩ. Ngược lại cũng danh xứng với thực. Vương Đằng thấy hắn không thừa bao nhiêu tin tức, cũng không kéo dài, cất bước mà lên, hướng về Đông Liên Sơn mạch phương hướng rơi đi. Muốn tìm vị kia tục gia đệ tử giấu vết. Hắn ánh mắt trong lúc đóng mở có đạo đạo thần hoa tiêu tán. Dường như năm tháng bụi trần. Ở trời cao bên trong gột rửa mở một vòng lại một vòng gợn sóng, khuếch tán vào trong dãy núi, cảm ứng vị trí của đối phương. Chớ vội, tương phùng tức là duyên, địa bàng tông sư gặp gỡ quá ít, không dung sai qua, nếu đến rồi, liền tiếp ta một kiếm. Thẩm Liệt Không không nói hai lời, hét vang một tiếng, hắn giơ lên tay phải lăng không một chỉ điểm ra. Nhất thời tảng lớn sức mạnh đất trời hội tụ, pháp lý đan dệt, một cái ngàn trượng dài kiếm chỉ bỗng dưng ngưng hiện, hướng về Vương Đằng đè rơi xuống. Màu xanh trắng kiếm chỉ ngưng động thực chất, như sóng biển quyển mây, lật hải khuynh trời, kiếm khí phân tán gian mũi nhọn ác liệt, một luồng kiếm thế giống như nứt trời, để bốn phía ngoại cảnh cao thủ đều sinh ra một loại nhục thân bị xé rách cảm giác. Xì xèo. Khác nào xé vải vậy tiếng vang bên trong. Giữa hai người trời cao bị đánh ra một cái u ám tối tăm kẽ nứt. Bốn phía vết rạn nứt nằm dày đặc. Nương theo kiếm chỉ ép xuống cùng nhau sụp ra đúng. Đừng nói địa bảng. Chính là nhân bảng gian cao thủ gặp được cũng là tất nhiên mời chiến. Huống chi ít ỏi không gì sánh được địa bảng tông sư. Có thể gặp mặt liền tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này không có lại mở miệng. Vương Đằng trực tiếp lấy nắm đấm đáp lại. Tam bảo ấn bao phủ bầu trời. Tinh khí thần ba hợp một ác liệt. Áp bức bát hoang sao sao. Trong phút chốc, thiên ngoại nhật nguyệt tinh hồ ứng lấp lóe. Hắn thật giống hóa thành một tôn cổ xưa thần linh. Đỉnh đầu thanh thiên. Chân đạp bát hoang. Nhìn xuống chi địa. Đều là thần phục. Quyền ấn quét ra. Chứa đựng tinh khí thần. Điều động nhật nguyệt tinh. Càn khôn đều trong tay. xoay chuyển không thôi, bàng bạc phát sáng như đuốc, từng tấc thiêu đốt, từng tấc bốc lên, như cửu thiên ngân hà vậy chút xuống ầm ầm, nặng nề sụp xuống thanh âm bắn vang, quyền ấn quỹ tích bên trên, núi sông nứt toác, đại địa rạn nứt xuất đạo nói rồng rắn vậy uốn lượn hoa văn, kình phong phân tán cắt cỏ mộc, cầy ra trượng sâu khe rãnh đang, như trong ngọn núi cổ tự kim trung bị va vang, đáng sợ sóng âm chấn động ra đến, trời cao bị xé rách, vòm trời leng keng vang vọng, chỗ giao kích đốm lửa tung tóe, mắt trần có thể thấy lõm xuống, chợt rơi xuống ầm ầm, tiêu tán dư âm bên trong, một tòa nguy nga đỉnh núi sụp xuống, trăm năm cự phong từ đây giải thể, bị gợn sóng đánh nát bấy một mảnh hừng hực quang hòa tan ngàn trượng chi địa hết thảy núi đá. Vương đằng một bước chưa lùi, kia hạ xuống màu xanh trắng kiếm chỉ tắc từng tấc nứt toác, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, rơi xuống mặt đất, lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy lỗ kiếm. Thẩm Liệt không bồng bềnh trở ra, đốt ngón tay trên có đỏ sẫm vẻ hiện lên, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, không có lại ra tay một đòn lui Phúc Hải cuồng sĩ. Mọi người hô hấp hơi ngưng lại, khó có thể ức chế sững sờ lên, này chính là vị kia Ngọc Hoàng chân chính bước vào tông sư sau thực lực sao? 175 vị, chỉ là hắn ngoại cảnh lục trọng thiên lúc xếp hạng. Hiện nay, hắn dĩ nhiên lướt qua tầng thiên thê thứ hai. Tông sư thành tựu, tự nhiên thực lực vượt xa lúc trước, đủ để xông lên phía trên kích xếp hạng. Ta nhớ không lầm lời nói, Phúc Hải cuồng sĩ là ngoại cảnh bát trọng thiên chứ? Có nửa bước ngoại cảnh lão nhân yết hầu khô khốc, khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này ngoại cảnh bát trọng thiên Phúc Hải cuồng sĩ. Đứng hàng địa bảng 130 vị, đã là danh chấn mấy châu chi địa tồn tại. Phải biết địa bảng vị trí thứ 80, có thể đều là ngoại cảnh đỉnh phong cao thủ. Thậm chí trong đó rất nhiều nửa bước pháp thân đại tông sư muốn nghĩ ở trong địa bảng tăng lên. Xếp hạng chưa từng gian nan, không chỉ là bởi vì địa bảng tông sư thực lực mạnh mẽ, bí thuật sát chiêu không thiếu, càng quan trọng chính là bọn họ phân bố ở trời Nam biển Bắc, tung tích khó tìm, căn bản khó có tụ hợp thời điểm, có lẽ mười mấy thời kỳ đều khó mà nhìn tới để tránh khỏi. Vì vậy gặp gỡ tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đây là khác loại cơ duyên. Không sai, mà Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng hiện nay vẫn còn là thất trọng thiên. Dựa theo Phúc Hải cuồng sĩ lời nói đến nhìn, nên ra mò đến bát trọng thiên ngưỡng cửa. Nhưng e sợ chiến lực đã đủ để trong khoảng thời gian ngắn cùng ngoại cảnh đỉnh phong tranh hùng. Có lướt qua nhất trọng, thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh cảm thán hắn biết rõ những này đỉnh tiêm tông môn cùng thế gia mạnh mẽ. Bồi dưỡng được dòng chính người thừa kế, tất nhiên là hoành áp cùng cảnh quái vật. Đương nhiên, chính là đem vị này Ngọc Hoàng phóng tới từ cổ chí kim trong lịch sử. Vậy cũng là dị số bên trong dị số, bởi vì chính là năm đó trung cổ đại năng. Bách gia các thánh hiền, cũng không từng có ngang qua thang trời mà chiến sự tích. Một đối một vượt cấp mà chiến, ở chỗ này nghiêm ngặt đế cố, có thẳng góc tăng lên hình dáng hệ thống bên trong là không thể tưởng tượng. Vì vậy, vị này Thanh Dư đạo nhân vào địa bảng, mới sẽ dẫn tới thiên hạ chấn động, được khen là một đời mới võ lâm thần thoại. Hắn thật sự có vượt qua tiền nhân tư thái. Không thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn cùng ngoại cảnh cửu trọng thiên tranh đấu, kia chẳng phải là có thể cùng hiện nay chư thế gia môn phái ở bề ngoài trưởng môn nhân đứng ngang hàng sao? Có người phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện nhân gia đã có cất bước thiên hạ mạnh mẽ tư bản, ngoại trừ đỉnh tiêm thế gia cùng tông môn, các thế lực lớn ở bề ngoài người cầm lái cũng bất quá ngoại cảnh đỉnh phong thực lực, mà nửa bước pháp thân hoặc thiên bảng pháp thân nhân tiên lại là đỉnh tiêm thế gia cùng tông môn người cầm lái, sẽ không dễ dàng ra tay. Thậm chí rất nhiều người một đời cũng khó khăn gặp một mặt. Nghĩ kỹ lại, vị này Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ ở như vậy lúc còn trẻ liền đuổi tới đời trước nhân kiệt nhóm, thấy rõ sự khủng bố. Xem ra ngươi lần này đến cũng không chỉ là vì mật tàng a. Lấy thực lực của ngươi, đủ để du lịch thiên hạ khiêu chiến tứ phương tông sư rồi. Thẩm Liệt không tóc dài vũ động. Hắn hơi trầm ngâm mấy tức nói, người đi đông một bên bước đi đi. Đêm đó ta cùng cánh vàng dạ xoa dây dưa. Mơ hồ nhìn thấy người kia trốn chạy phương hướng. Hắn khiến chính là truyền âm nhập mật thủ pháp. Trực tiếp lay vào Vương Đằng trong tai. Chưa từng bị cái khác ngoại cảnh cao thủ phát giác. Bằng không chính là tuyệt nhiên không giống ý nghĩa rồi. Được, Vương Đằng gật đầu mà cười. Thân hình thoáng chốc sụp đổ mà mở. Hóa thành đạo đạo loang lổ sóng quang nhảy vào trong dãy núi, những này sóng quang mỹ lệ mà mộng ảo. Khi thì ngưng làm sông dài lao nhanh. Khi thì tán làm đầy trời sao. Biến ảo vô thường. Đều vào trong đó. Như vậy bí thuật. Nếu là cùng lĩnh vực dung hợp một thể. Kia tưởng thật là khó lòng phòng bị a. Thẩm Liệt không sâu sắc liếc mắt một cái. Chợt cũng là hướng về cái hướng kia đuổi tới, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút. Huyền Thiên Tông kia tục ra đệ tử kết cục là làm sao? Mật tàng manh mối nhưng là rơi vào rồi người của tà ma cửu đạo trong tay. Lúc trước kia cánh vàng dạ xoa tựa hồ cũng đi vòng trở lại. Hành tích có chút quái lạ. Dường như theo người thông đồng được rồi bình thường. Đông Liên Sơn mạch nơi sâu xa. Phía đông 800 dặm bắc sườn một tòa đen kịt phía trên ngọn núi cổ. Ánh xám như luyện. Phảng phất từng cái đại mãng ở trong hư không dây dưa. Nơi này sương mù dày giống như thông linh. Hiển hóa ra rất nhiều sinh linh hình thể. Ngưng động thực chất, ở trong hư không lao nhanh. Khi thì rít gào, có cao thấp chập trùng cầm âm vang vọng bốn phía. Đem núi non đều xé rách đi ra rất nhiều giữ tận chỗ hổng. Đỉnh núi nơi, một tên người áo đen ngồi khoanh chân. Góc áo khẽ dương lên. Đầu gối trước bày ra một chiếc đàn cổ. Hắn đơn trưởng phất quá. Tuy chỉ có 6 ngón. Lại cũng có biến thiên gõ đất khó lường cảm giác cầm âm khuấy động mà lên. Lừng lẫy cương mãnh. Như sông lớn dâng trào. Thiên địa gỡ mìn kêu ở hắn phía dưới. Có một đạo hơi thở mong manh bóng dáng. Máu me khắp người. Liền tứ chi đều gãy lìa. Một cái lại một cái pháp khí cắm ở khiếu huyệt nơi. Dường như trải qua một loại nào đó tàn khốc dằn vặt bình thường, toán thời điểm. Hắn cũng nên đến rồi. Ta bố cục lâu như vậy. Thậm chí không tiếc lấy ra năm đó được mật tàng chìa khóa. Hấp dẫn rất nhiều ngoại cảnh. Rốt cục ở ngươi nơi này bố trí đi. Chỉ thiếu một chút a. Tam nhãn ta tăng cái kia ngu vật liền đem ngươi đoạt đi. Cũng còn tốt lão phu thủ đoạn càng hơn một bậc. Lôi kéo cánh vàng dạ xoa tên kia. Ha ha ha, Lục Chỉ Cầm ma mỉm cười, ánh mắt lại đặc biệt băng hàn. Hắn dây đàn một trống, leng keng một tiếng, liền có một đạo mũi nhọn xé rách mà ra, trực tiếp bổ vào bóng người kia trên lưng phốc. Máu bắn tung tóe, thân ảnh kia trực tiếp bị rút bay lên, lưng nơi lộ ra bạch cốt âm u, rồi lại bị một cái thiên địa pháp lý dung hợp ra bạch cốt đại thủ cho ôm trở về. Trèo ở trước mặt Lục Chỉ Cầm ma, tại sao không nhận tội đây? Chỉ cần để lộ ra Huyền Thiên Tông năm tháng pháp môn. Bàn giao ra sách ngọc một, hai huyền diệu, lão phu ta liền có thể triệt để dung hợp vô thường tâm ý. Bước vào nửa bước pháp thân, một vị đại tông sư cho ngươi một đoạn tạo hóa cũng không muốn sao? Hắn năm ngón tay hoàn hảo một trường kia vung lên. Nhẹ nhàng ma sát Huyền Thiên Tông tục ra đệ tử khuôn mặt mềm nhẹ mà chậm chậm. Dường như tình nhân gian xoa xoa. Lại giống như dám thưởng chân vật tà ma. Ngươi đừng hòng. Đệ tử tục ra này thở dốc. Ánh mắt trào phúng rơi xuống cầm ma kia không trọn vẹn 6 ngón bên trên. Đây là năm đó hắn bắt đi Huyền Thiên Tông đệ tử lúc. Bị thủ tĩnh đạo nhân một đao chặt đứt. Đến nay vẫn là sỉ nhục. Để hắn đầy đủ tị thế 50 năm. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn nổ tung. Lục Chỉ Cầm ma ngồi xếp bằng đỉnh núi đột nhiên kéo ra từng đạo khe hở. Bị tức cơ đổ nát. Hắn nụ cười càng lạnh lẽo tốt. Tiểu gia hòa, thủ tĩnh khoản nợ. Trước hết từ ngươi này bắt đầu được rồi. Ngươi không chịu bàn giao. Lão phu ta có chính là pháp môn. Hắn trong mắt lóe ra mấy quẹt điên cuồng tâm ý. Đầy đủ tị thế 50 năm a. Vừa mới dưỡng tốt thương thế. chữa trị tâm linh thương tích. Kết quả mới vừa xuất thế liền nghe nói đến thủ tĩnh thành tựu pháp thân tin tức, bực này xung kích, suýt nữa để hắn tại chỗ tâm cảnh phá nát, cựu nhật bóng mờ tái phát. Nhưng cũng may, tà ma cửu đạo càng cực đoan, thực lực liền càng mạnh, hắn đã có không ít nắm chặt, chỉ muốn chiếm được năm tháng vô thường chi pháp, thông suốt một, hai vô sinh tâm ý, hắn liền có thể hoàn thiện sao sao. Một lần bước vào nửa bước pháp thân, hắc, trong cơ thể ta có Huyền Thiên Tông lưu lại thủ đoạn. Không quản ngươi dùng phương pháp gì dò xét, một khi dính đến truyền thừa sẽ tự hủy, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Tà ma, ngươi một đời đều đem là trong cống ngầm con chuột không thấy được ánh sáng. Tục gia đệ tử cười nhạt, hắn nghiêm nghị không sợ, ngược lại từ khi xuống núi tới nay, khó gặp con đường phía trước, hắn trước sau đều chưa từng thành ra, tự nhiên không cái gì mong nhớ. Chết rồi liền chết rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có Huyền Thiên Tông cao thủ để giải quyết việc này. Báo thù cho hắn hoành. Tia lửa văng gấp nơi. Một đạo cầm âm tỏa ra. Như liệt nhật giữa trời. Trực tiếp cắt đứt núi đá. Sau đó, một bóng người bay ngang ra ngoài. Có gân xương gãy gấp tiếng vang, không biết điều đồ vật. Lục Chỉ Cầm ma ở trên cao nhìn xuống. Mắng chửi. Hắn dĩ nhiên có chút điên cuồng. Quá nhiều tâm tình lộn xộn cùng nhau. Quanh thân đều ức chế không được hiện ra khí đen. Quấn quanh kéo lên. Hóa thành từng đạo nỉ non vậy xa đọa thanh ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi sụp đổ. Hắn đột nhiên thét dài. Đàn cổ bên trên dị thú bóng mờ ngưng động thực chất. Tản mát ra mạnh mẽ ý chí khí tức. Thậm chí mơ hồ có mũi nhọn chi khí tràn ngập ra. Hư vô đều hơi vặn vẹo lên, đồ điếc không sợ súng. Cũng dám đối với ta người của Huyền Thiên Tông ra tay. Lúc này, phương xa cao thiên chấn động dữ dội, như có thần linh nổi giận. Hạ xuống thiên địa kiếp phạt đó là một vệt ánh đao. Với trong năm tháng hiện lên, chỗ đi qua hư không sinh lôi âm. Vạn gió nghẹn ngào, ánh lửa ngút trời. Địa mạch phun trào bàng bạc đao thế đem mênh mông trường thiên đều vỡ ra đến từng đạo lỗ. Hồng, đây là cực kỳ kinh sợ một màn tiểu bối. Người rốt cục đến rồi. Lục Chỉ Cầm ma trên mặt gân xanh lộ ra. Hắn dữ tợn không gì sánh được. Không trọn vẹn sáu ngón tự trên cổ cầm nhanh chóng phất quá. Leng keng vậy nước chảy thanh âm gây nên hóa thành từng đạo hư huyễn phi kiếm. Chém xuống. Nó chẳng chịt có hứng thú, theo cầm âm mà động, hóa thành một phương kiếm trận ngược lại đúng như kia Túng Hàng nói bình thường. Người bước vào tông sư, nhưng ở trước mặt ta, còn không lật nổi sóng gió gì. Lục Chỉ Cầm ma đột nhiên nhấn một cái dây đàn một khẩu tỏa ra một chút vô thường tâm ý xám trắng. Hư huyễn chi kiếm bay ra, gia nhập kiếm trận, chỗ chạm vào vật, tại chỗ thành cho, rất nhanh, dây đàn đập. Cũng lao ra từng đạo không phải thực không phải hư phi kiếm. Có điện quang ngưng tụ, có cuốn lên cuồng phong, có nặng nề như núi. Nhưng đều sơ xác tiêu điều không gì sánh được lòe lòe. Muốn ăn đòn, sóng quang như đuốc, tụ tập mà lên, vương đằng xé rách ánh kiếm. Cất bước mà ra, hắn long hành hổ bộ, cái thế khí thế chảy xuôi. Mỗi một đạo đều như núi lớn trầm trọng. Khiến cho đại địa rạn nứt, sinh ra từng đạo dữ tợn vết rách, trường đao ra khỏi vỏ, nguy nga cao miểu ý cảnh bắn ra, năm tháng vô thường, thời gian vô sinh, hắn như thiên nhân cộng chủ vậy giáng lâm hoành áp, một đao liền chém vào kiếm trận, ép thẳng tới Lục Chỉ Cầm ma mà đi, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.